Chương 143, Hải Thường đối với Đồng Hoàng Chiến, 3. Xin nhiều chỉ giáo. Nay Cắt Bay Liệm vừa cùng Sở Kỳ bắt tay chào hỏi. Chiếu cố nhiều hơn. Sở Kỳ đồng dạng khách khí vấn an. Hai người vấn an phía sau, đều tự trở lại nhà mình trận doanh. Nay Cắt Bay Liệm vừa quay đầu lại như có điều suy nghĩ nhìn đang cùng đồng đội thương thảo chiến đấu kế hoạch Sở Kỳ, rất có phong độ đâu, không hổ là toàn quốc đại tái cấp bậc đội ngũ đội trưởng. Trên khán đài, Lâm Thiên Diêu bên trái ngồi Tiểu Tiên, bên phải ngồi Cụ Rổ Cổ Ti Sông, ngồi phía sau Dù Dì Nạ. Tiểu Tiên nhìn bên trong sân Hoàng Phát Xoái Ca nhỏ giọng hỏi Lâm Thiên Diêu, chủ nhân, người đó chính là Giò Tạ Sao Hửng, hắn là kỳ tích thời đại một trong, có rất mạnh bắt chước năng lực. Lâm Thiên Diêu nói, bắt chước năng lực chủ nhân ngươi không phải cũng phục chế hắn năng lực sao, vì sao không sử dụng đây? Tiểu Tiên nghi ngờ hỏi. Không phải là không dùng, thì không muốn dùng. Luôn cảm thấy dùng cái này về sau Giò Tạ sẽ tiêu thất, cái này thực lực mạnh mẽ đối thủ, ta còn không có chân chính đánh bại hắn, còn không nhớ hắn tiêu thất đâu. Lâm Thiên Diêu cười cười nói, hơn nữa cái kia kỹ năng đặc biệt, hệ thống sau lại len lén nói cho ta biết, là có tệ đoan, ta cũng không có dùng. Ồ thì ra đúng như vậy. Tiểu Tiên cảm giác mình hiểu chút gì. Như vậy vòng tứ kết, trận thứ 2 Hải Thường Cao Trung đối với Đồng Hoàng học viên, bắt đầu tài phán tuyên bố tranh tài bắt đầu. Tài phán phát bóng, song phương nhảy lấy đà dạt cầu giỏ tạ vào lúc này nhớ tới mình ban đầu là tại sao phải gia nhập vào lam cầu bộ phận, tại sao phải đánh lam cầu. Lúc đó vẫn là trung học cơ sở, giải họ tạ đang tiến hành điên cầu sát hạch, chung quanh nữ sinh đều vây quanh hắn tụ tập ở bên cạnh, từng cái hưng phấn hô to rất đẹp tờ trai quá tuyệt vời van nở dê lại đồng học đang làm gì nữ sinh A hưng phấn thét trói thai về sau hỏi. Ở điên cầu sát hạch đâu van nở dê lại đồng học không có chút nào bại bởi tạ cả nạ đồng học đâu nữ sinh B hồi đáp, nói càng thêm hưng phấn. 203, 204, 205 giáo viên thể dục đang vì hai người làm điên cầu đếm hết, giải họ tạ một bộ buông lỏng dáng vẻ. Mà bên người tạ cả nạ thì là thỉnh thoảng chú ý lại họ tạ, còn cắn răng nghiến lợi răng rớp, thoạt nhìn cùng họ tạ trận đấu rất là có áp lực. 206, 207, 208 họ tạ thì là thơ ơ không đếm kiểu mắt lẽ nhìn tạ cả nạ lướt mắt, tâm lý khinh thường muốn, giải họ tạ nghĩ đem cầu thật cao điên bắt đầu, sau đó dụng lực một cước đem cầu chiếu vào bóng đá môn, hắn như vậy đùa bỡn chơi động tác, càng thêm đưa tới các nữ sinh tiếng hoan hô. Giải họ tạ đánh giá đối với mình là như vậy. Vóc người có thể, vận động có thể, học tập cũng coi như không tệ. Nhưng là, hắn lại đối với đây hết thảy đều không có hứng thú, đối với lần này cảm thấy buồn chán, hắn cực kỳ thích vận động, thế nhưng cái gì vận động hắn tuy nhiên cũng vừa học liền biết, cho nên chơi lập tức không ai cùng hắn chơi. Hắn nhớ lấy, giải họ tạ trong lòng mặc dù là muốn như vậy, thế nhưng cũng biết điều đó không có khả năng, cho nên hắn giọng nói khá có chút thất vọng thì thào, đùa giỡn. Ngay tại lúc chỉ một lúc, sau gót của hắn môi bị một cái lam cầu cho đập trúng, hắn bị đau vừa gọi, sau đó hai tay ôm lấy đầu của mình, đau không có ý tứ một thanh âm từ xa đến gần, một cái làn da ngăm đen người cao nam sinh xin lỗi đối với giỏ tạ nói, ôi chao ngươi không phải cái kia làm người mẫu siêu nổi danh van nở dê lại sao cần gì phải a giỏ tạ đem cầu nhặt lên ném trả lại cho Thanh Phong Đại Huy nói. Thật Thanh Phong Đại Huy tiếp nhận cầu về sau lực chú ý đã bị cầu hấp dẫn đi, cũng không quay đầu lại rời đi. Giải họ tạ các lộ ủy chữa Thanh Phong Đại Huy đi rồi có chút ngốc lăng, hắn còn giống như không có đánh quá lam cầu nghĩ như vậy, giải họ tạ bất chi bất giác liền đi tới trường học sân vận động, lại nói tiếp dường như hắn trường học lam cầu bộ phận vẫn là thật lợi hại. Mà đang ở giải họ tạ chứng kiến Thanh Phong Đại Huy đánh banh trong nháy mắt đó, hắn lập tức đã bị kinh trụ. Thanh Phong Đại Huy rất nhanh chạy vẫn còn có thể nhẹ nhàng như thường hiện lên phòng thủ người đem lam cầu một cái đạn lại lần nữa trở lại trong tay. Liên qua ba người phía sau hắn trực tiếp một cái trừ lại liền đem lam cầu trừ vào cầu khung. Giải họ tạ chứng kiến mục trường khẩu nốc, Thanh Phong Đại Huy dường như chú ý tới giải họ tạ nhiệt liệt nhãn thần, quay đầu nghi ngờ ừ một tiếng, đối với giải họ tạ không hiểu giấy lên tới cảm thấy nghi hoặc. Giải họ tạ nghĩ càng phát ra hưng phấn, khi đó giải họ tạ khẩn cấp hy vọng mình có thể cùng Thanh Phong Đại Huy đối chiến, mà hiện tại, song phương vẫn còn ở nhảy lấy đà giặc cầu, Hải Thường dẫn đầu giành lại cái này đệ nhất cầu. Bắt đầu tranh tài Hải Thường cầm bóng sao Dù Dì Nạ bây giờ là vô hạ cố cập Lâm Thiên Diêu bên người Tiểu Tiên sẽ như thế nào, nàng hết sức chăm chú đặt ở trận đấu bên trên, một chút chuyện nhỏ ai sẽ đi lo lắng A Sở Kỳ bên dẫn bóng vừa nói, sau đó đem cầu trực tiếp chuyển cho giải họ tạ, nhà của chúng ta vương bài vĩnh viễn là van nở dê lại A họ tạ thuận lợi nhận được cầu, đâm đầu vào là cường thế kình địch Thanh Phong Đại Huy, giải họ tạ ở đối phương ngoại tuyến thời điểm bị Thanh Phong Đại Huy ngăn cả lối. Đi! Lâm Thiên Diêu vừa nhìn trận đấu. Vừa ai nhỏ giọng cùng Tiểu Tiên giải thích trận đấu, dù sao Tiểu Tiên đối với Lam Cầu là cái gì cũng không hiểu rõ. Và nở dê lại cùng Thanh Phong, trận đấu vừa mới bắt đầu liền đối mặt A, cục diện này cũng là không cách nào tránh khỏi. Lâm Thiên Diêu đối với Tiểu Tiên nói. Tựa như ngươi thấy, song phương vương bài đều là kỳ tích thời đại.